Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 17. Thánh nhân a, không nghĩ tới, Hồng Tín thế mà thật sự có thể đại biểu Thanh Chu đế quốc. Cùng Vô Tẫn môn ký kết khế ước, đương Hồng Tín tại khế ước trên quyển trục lưu lại mình linh hồn ấn ký về sau. Lâm Nam cũng đem phụ thuộc thế lực lệnh bài đưa cho Hồng Tín. Nhìn xem trên tay khối này lệnh bài màu đỏ, cùng Lâm Nam bình thường treo ở trên eo giống nhau đến mấy phần. Một mặt viết Vô Tẫn môn, một mặt viết một cái hồng chữ, liền như là Hồng Tín nói như vậy. Cùng Vô Tẫn môn ký kết khế ước, vốn cũng không phải là Thanh Chu đế quốc, mà là toàn bộ Hồng gia. Thanh Chu đế quốc là Hồng gia thành lập không giả, nhưng là đế quốc này cũng không thuộc về Hồng gia, mà là thuộc về toàn bộ Thanh Chu đế quốc bên trong dân chúng. Hồng gia mặc dù là cao quý hoàng thất, nhưng như cũ không thể lấy Thanh Chu đế quốc danh nghĩa cùng Vô Tẫn môn ký kết khế ước. Bởi vậy lệnh bài thuộc về quyền chỉ là suất thuộc về Hồng gia mà thôi, mà lại trên lệnh bài viết công năng là xây dựng ở thực tình quy thuận điều kiện phía dưới. Nếu là Hồng gia không cách nào sử dụng, vậy cái này lệnh bài cũng bất quá là một khối phổ thông ngọc thạch thôi. Tự tay chỉ đạo Hồng Tín như thế nào vận dụng khối này lệnh bài, Lâm Nam cũng rất tò mò. Cái này cái gọi là bộ phận công năng đến cùng là nào bộ phận? Đầu tiên, đây đúng là một cái phiên bản đơn giản hóa tông môn lệnh bài, có thể xác nhận nhiệm vụ, nhưng lại cùng Vô Tẫn môn bên trong tông môn nhiệm vụ khác nhau rất lớn, nhưng cũng có chút tương tự, chủ yếu là phát triển tự thân, đồng thời hàng năm còn cần giao nạp nhất định điểm cống hiến. Bất quá, bởi vì chỉ có một cái lệnh bài nguyên nhân, bởi vậy toàn bộ Hồng gia điểm cống hiến đều sẽ tập trung đến lệnh bài bên trong, mà lệnh bài bên trong hối đoái ra tài nguyên, tự nhiên cũng có thể tại Hồng gia nội bộ lưu thông. Công pháp, linh thạch, đây đều là có thể trực tiếp hối đoái đồ vật, chỉ bất quá đẳng cấp cao công pháp tựa hồ mở ra không nhiều. Địa cấp hạ phẩm công pháp chỉ có một bộ, huyền cấp công pháp cũng tải số ít, tựa như là quyền hạn bị điều đến nhỏ nhất. So với Vô Tẫn môn vừa mới nhập môn đệ tử, có thể hối đoái vật phẩm còn ít. Bất quá, lệnh bài này đằng sau cũng có đánh dấu cái này LV không? Hẳn là thăng cấp về sau mới có thể chậm rãi giải tỏa mới vật phẩm đi. Hối đoái ra đồ vật, tự nhiên cũng là chỉ có thể ở nội bộ lưu thông, mà không thể cầm tới bên ngoài đi giao dịch. Khi thấy lệnh bài bên trong linh thạch giá cả về sau, Hồng Tín cười khổ một cái, trách không được Lâm Nam có thể duy nhất một lần móc ra nhiều như vậy linh thạch. Mà lại những linh thạch này, tựa như là bị khảm nạm trên mặt đất giống như, bất luận như thế nào đều không cầm lên được, cũng không thể hấp thu. Nguyên lai là bị hạn chế ở, nhưng là Hồng Tín cũng không tin tưởng những linh thạch này là trống rỗng biến ra, cái này nhất định là Vô Tẫn môn mình phát minh đồ vật. Hối đoái ra linh thạch cũng là thông qua một ít thủ đoạn từ lệnh bài nơi đó truyền tới mà thôi, còn có phụ thuộc thế lực lệnh bài thông tin công năng, chỉ có thể làm được cho Lâm Nam một người gửi đi tin tức, hoặc là bị động tiếp nhận Lâm Nam tin nhắn mà thôi. Ngay cả thời gian thực trò chuyện đều làm không được. Không hổ là phụ thuộc thế lực, có cái gì thí sự tự mình giải quyết liền tốt, gặp được không giải quyết được lại đến báo. Về phần có thể hay không kịp thời nhìn thấy, chính là một chuyện khác. Tóm lại, tự cầu phúc, ngoại trừ đơn sơ bản hối đoái công năng, đơn sơ bản nhiệm vụ công năng, đơn sơ bản thông tin công năng, còn có cái cuối cùng, có thể tại cái này tông môn trong bảo khố mua sắm vật phẩm. Trừ cái đó ra, lệnh bài liền không có tác dụng khác. Xem ra môn hạ đệ tử luyện đan luyện khí đạt được đê giai vật phẩm, về sau có thể lưu một bộ phận treo ở trong bảo khố trực tiếp bán cho thuộc hạ thế lực. Lâm Nam nhìn thấy, cái lệnh bài kia bên trong, thế mà còn có bán, Vô Tẫn Môn lâm thời thông tin chứng. Xem ra, coi như những này phụ thuộc thế lực dù cho đến Vô Tẫn Môn, cũng phải mang theo lâm thời giấy thông hành, mới sẽ không bị cuốn vào huyễn trận bên trong. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy Hồng Tín vẫn rất đáng thương. Liền vì một chút công năng, liền đem toàn bộ Hồng gia góp đi vào. Ký kết khế ước thời điểm, Lâm Nam rõ ràng phát hiện, phần này khế ước khóa lại, không chỉ là Hồng Tín một người linh hồn, còn có Hồng Tín huyết mạch. Đoán chừng Hồng gia từ trên xuống dưới, bao quát còn chưa ra đời hài tử, đều đã bị trói tại phần này khế ước phía trên. Nhưng là Hồng Tín cũng không có nghĩ như vậy. Có câu nói hay lắm, đã lên phải thuyền giặc, vậy liền an tâm làm vua hải tặc. Đương nhiên, cũng có thể làm vua hải tặc nam nhân. Nhìn xem lệnh bài bên trong có thể đổi được vật phẩm, Hồng Tín tin tưởng, chỉ cần từ trên xuống dưới nhà họ Hồng hảo hảo cố gắng, không được bao lâu, cái này nho nhỏ phàm vực liền dung không được bọn hắn Hồng gia. Mà Hồng Tín cũng rốt cuộc biết Vô Tẫn Môn tu sĩ vì sao tốc độ tu luyện nhanh như vậy, có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cung cấp, chỉ là có thể hối đoái linh thạch điểm này, về sau chỗ nào còn cần đem linh thạch bớt, chỉ có tại đột phá thời điểm lấy ra dùng, đều có thể thời thời khắc khắc trên tay cầm linh thạch tốt a. Mà lại những linh thạch này, mặc dù không thể lấy ra ngoại bộ giao dịch, nhưng là có thể nội bộ sử dụng a. Có linh thạch cùng công pháp, còn sợ chế tạo không ra một nhóm lớn tu sĩ không thành. Gặp Hồng Tín trong mắt vui sướng lộ rõ trên mặt, Lâm Nam thực sự không đành lòng đả kích hắn. Vẫn là đừng nói cho hắn chân tướng, dù sao chỉ cần không phải mỗi ngày tại Vô Tẫn Môn đợi, hẳn là không phát hiện được Vô Tẫn Môn đệ tử có thể hối đoái quyền hạn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hồng Tín mang theo lệnh bài về tới trong đế đô, nhận lấy người trong gia tộc nhiệt liệt hoan nghênh, đồng thời tướng lệnh bài công năng nói cho toàn bộ Hồng gia. Trên thực tế, tại Hồng Tín ký khế ước một khắc này, toàn bộ Hồng gia người đều cảm giác được, trên thân phảng phất nhiều một tầng gông xiềng, liền khóa tại trong mạch máu. Thế là, đương Hồng Tín nói cho tất cả mọi người, về sau linh thạch đều không dùng hết thời điểm, toàn bộ Hồng gia đều sôi trào, liền ngay cả đã bế quan lão hoàng đế, còn có một số đã tu luyện đến xuất khiếu kỳ lão tổ tông, cũng nhao nhao xuất quan, đi nghênh đón Hồng gia cái này 10 vạn năm qua lần thứ nhất cải biến. Thật là linh thạch, mà lại linh thạch này độ tinh khiết, chúng ta Thanh Chu đế quốc hàng năm khai thác ra linh thạch, quả thực là không cách nào so sánh được a. Thử nghiệm hoàn thành một cái tiểu nhiệm vụ, lệnh bài bên trong điểm cống hiến gia tăng đến 5 điểm, tiêu hao 1 điểm điểm cống hiến, hối đoái ra hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem trên tay linh thạch, toàn bộ Hồng gia rơi vào trầm mặc. 5 điểm điểm cống hiến, hết thảy hao tốn nửa canh giờ liền đạt được, mà cái kia đơn giản nhiệm vụ, Hồng gia mỗi người đều có thể chấp hành, mặc dù một ngày chỉ có thể hoàn thành một lần, nhưng nửa canh giờ, Hồng gia liền có thể tích lũy đủ gần 1000 điểm điểm cống hiến. Đây chính là 5000 khỏa hạ phẩm linh thạch a, càng là dễ dàng lấy được đồ vật cũng liền càng là dễ dàng mất đi. Tất cả Hồng gia tử đệ đều ghi nhớ lấy tiền bối lưu truyền xuống câu nói này. Linh thạch này tới dễ dàng như vậy, có phải hay không mất đi cũng rất dễ dàng. Có lẽ chỉ cần Vô Tẫn Môn một câu, những vật này liền sẽ lập tức tan thành mây khói. Các vị tiên tổ, chúng ta hàng năm còn cần cho Vô Tẫn Môn nộp lên trên 50 vạn điểm cống hiến đâu. Hồng Tín nhịn không được nhắc nhở. Bọn hắn không phải là quên đi, 50 vạn a, chính là từ trên xuống dưới nhà họ Hồng toàn bộ động viên. một ngày tối đa cũng liền thu hoạch được 2.000 điểm điểm cống hiến đi. Một năm kia chính là hơn 70 vạn, nộp lên trên về sau, lưu cho Hồng gia, chỉ có 20 vạn a. Hơn nữa còn đến cam đoan toàn viên mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ mới được. Khả năng đến cuối cùng, lưu cho Hồng gia chỉ có 10 vạn không đến đâu. Bất quá, 10 vạn cũng là rất khủng bố thu nhập, có thể đổi 50 vạn linh thạch a. 50 vạn a, đã có thể đem ra đóng cái căn phòng đều. Trừ đó ra, còn có hay không yêu cầu khác? Kỳ thật, tất cả mọi người quan tâm hơn là làm Vô Tẫn môn thuộc hạ thế lực có thể hay không đưa ra một chút làm trái Hồng gia tổ huấn quá phận yêu cầu. Ngoại trừ nộp lên trên điểm cống hiến bên ngoài, chỉ có một cái yêu cầu. Hồng Tín thế nhưng là tận mắt qua khế ước bên trên nội dung, xác nhận về sau mới ký kết khế ước. Yêu cầu gì? Cái này, phải chịu trách nhiệm giúp Vô Tẫn môn làm tốt công việc quảng cáo. Ngoặc kép, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần phụ trách hỗ trợ tuyên truyền một chút, liền có thể được hưởng tốt như vậy phúc lợi rồi. Toàn bộ Hồng gia lần nữa rơi vào trầm mặc. Chẳng lẽ lại, cái này Vô Tẫn môn tông chủ, nhưng thật ra là cái thánh nhân. Kết hợp trước đó, Vô Tẫn môn tại Lam Tường Đế Quốc cứu ra những cái kia bị chộp tới làm linh căn thí nghiệm người. Mà lại, mặc dù tại Thanh Chu Đế Quốc cảnh nội thành lập tông môn, lại đặc địa chọn lấy xa nhất Bắc Mạc Vực, chẳng những không có cùng những tông môn khác đoạt tài nguyên, còn để Bắc Mạc Vực linh khí chỉnh thể tăng lên rất nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, Vô Tẫn môn tựa hồ chưa từng có chủ động chiêu chọc qua thế lực khác, chỉ là yên lặng làm mình. Có lẽ ngay từ đầu, Vô Tẫn môn chính là vì bắt những cái kia ngay tại làm linh căn thí nghiệm tu sĩ mới tới phàm vực, mà cái gọi là tông môn cũng bất quá là một cái cứ điểm, chỉ là trong lúc vô tình bị cuốn tiến vào các loại sự kiện, lúc này mới dần dần phát triển. Thảo luận Vô Tẫn môn xuất hiện chuyện sau đó, tựa hồ thật đúng là loại tình huống này. Cho tới nay, đều là Thanh Chu Đế Quốc người đang tìm bọn hắn tông môn làm việc a. Người ta căn bản cũng không có chủ động kết giao qua. Lâm Nam mỗi lần nhìn thấy Hồng Tín, đều vô tình hay cố ý kéo dài khoảng cách. Lần này có thể là thật muốn tại phàm vực chăm chú phát triển mới đồng ý a. Nhìn xem bị cung cấp tại trong mật thất khối kia phụ thuộc thế lực lệnh bài, người nhà họ Hồng trong lòng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Thánh nhân a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.